Đại Ma Vương, chương 987, huynh đệ tình thâm, góc truyện audio.com, hai người Tiêu, Lốc vừa mới còn mặt xám như tro, đột nhiên lại hưng phấn cười nói. Toàn bộ thống lĩnh liệt thần giả đều ở trong thâm cốc. Chúng ta thoáng cái đã đưa toàn bộ bọn chúng vào chỗ chết cả rồi. Rang, cấp cục diện của vùng đất hỗn loạn đã thay đổi. Chúng ta bởi vì muốn liệt thần giả xa lưới hết mới có thể chịu nhục như vậy. Ngươi nên hiểu tâm ý của chúng ta rồi chứ. 2/3 số người của ta đã chết, ngươi nói những lời này còn có tác dụng gì? Rang cũng kinh ngạc hồi lâu, tuy nhiên nghĩ lại thủ hạ của mình chết nhiều như vậy, trước kia lúc đích xác hy sinh bọn họ dùng làm pháo hôi nên sẽ không tiếp tục tin tưởng lời hắn nói nữa. Ryan, liệt thần giả sụp đổ rồi, thù cũng đã báo, chúng ta bất tất lại tự chém giết lẫn nhau như vậy. Việc cấp bách là trước tiên cần phải dọn dẹp sạch sẽ những dư nghiệt liệt thần giả kia. Ngươi thấy sao? Thiêu đột nhiên dường như đã bình phục lại, suy nghĩ một lượt đoạn lập tức nhìn Hàn Thạc đề nghị. Thiêu quả đúng là chủ thần cao thủ biết co biết duỗi. Vừa thấy thực lực Hàn Thạc mạnh mẽ ngoài dự liệu liền lập tức thay đổi bộ mặt đưa mình xem như đồng minh cùng chiến tuyến với hắn. Hàn Thạc sao lại không biết tâm tư của Thiêu? Liếc nhìn về hướng thâm cốc khóe miệng hắn nhếch lên một tia hàn ý lạnh lùng, đoạn nói. Ở nơi kinh doanh của Thiên Cơ Dược Tề còn có rất nhiều thủ hạ của ta. Ngươi không nói trước một tiếng, lại cũng không giúp ta đưa thủ hạ rời đi. Bây giờ thâm cốc nổ tung, tất cả thủ hạ của ta đều gặp nạn. Thiêu, ta chết nhiều người như vậy, ngươi nói ta và ngươi còn có thể đồng tâm sao? Vì thắng lợi của vùng đất hỗn loạn, hy sinh là việc không thể tránh được. Ryan, ngươi cần hiểu rõ một chút, Thiêu vội vàng nói, vì sao kẻ hy sinh luôn là người khác mà thủ hạ của Thiêu ngươi lại có thể bình yên vô sự? Vì sao không phải là hy sinh bọn chúng? Ba người nào đó theo lời nói của Hàn Thạc lớn tiếng quát lên. Rồi từng tiếng hưởng ứng kéo theo. Đây là suy nghĩ của các thế lực vẫn phụ thuộc hai quân chủ. Sau tiếng quát lớn của Hàn Thạc vang lên, bọn họ đều nhất trí bắt đầu chĩa mũi công kích về phía Thiêu Block. Đúng vậy, vì sao các ngươi lại có thể không bị việc gì? Vì cái gì muốn chúng ta phải hy sinh? Thiêu, ngươi căn bản không để tâm đến sự sống chết của chúng ta. Cặp đột nhiên lớn tiếng quát. Hắc hắc, Block đại nhân lại càng lợi hại. Ngay cả khi với thủ hạ trung thành tận tâm nhất hắn cũng có thể hy sinh. Khi ở Mai Cốt Quật Lốc đại nhân dính phải một kích chí mệnh của Co Dơ liền tiện tay bắt lấy một tên thủ hạ đã theo hắn bao năm ra chắn, nhân đó chạy trốn. Ngay cả người mình sống chết ra sao còn không quản huống chi là những người ngoài như chúng ta. Rang khi ở trận chiến tại Mai Cốt Quật đã tận mắt chứng kiến những hành động của Lốc không nhịn được bèn châm chọc bằng giọng kỳ quái. Khi đã biết được suy tính của Hàn Thạc Cap Rang gan bỗng chốc lớn hẳn lên. Bọn họ tin tưởng trước lực lượng khủng bố của Hàn Thạc, hai kẻ Thiêu, Lốc căn bản không thể tổn thương bọn họ mới thoải mái đem tất cả những bất mãn trong đáy lòng bộc phát ra. Lật mặt Thiêu, Lốc không chỉ có hai người Cap Rang. Sau hai người này, nhiều người bắt đầu đả kích mạnh mẽ Thiêu, Lốc đa phần chỉ trích hai người không trượng nghĩa. Đến ngay cả một số thủ hạ của Lốc khi nghe xong lời nói của Rang ánh mắt cũng đều lóe lên. Bọn họ cũng không phải là góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên đi theo Lốc tự biết tác phong hành động của vị quân chủ này thế nào. Cẩn thận suy nghĩ về lời Quang nói, chẳng lẽ lại không hề để tâm. Vùng đất hỗn loạn trước kia không có Hàn Thạc vị quân vương có thể toàn tâm toàn ý vì thủ hạ báo thù này. Có Hàn Thạc vị lãnh tụ coi thủ hạ như thân nhân này thì còn đỡ một chút. Thiêu, Lốc hai người đột nhiên lộ vẻ khó có thể chịu được như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản hay sao? Lốc biến sắc, hắn chợt phát hiện mấy người trước kia trung thành tận tâm với hắn dường như cũng bắt đầu dao động. Lốc cảm thấy tình thế không ổn nhưng đối với Hàn Thạc lại không cưỡng được có chút sợ hãi. Lốc thích uy đã lâu, vừa thấy hắn nổi bão mấy người kia lập tức cúi đầu. Rang, Cap không phải là thủ hạ của Lốc, có Hàn Thạc ở đây làm chỗ dựa lại càng không có dính dáng gì với Lốc nên vẫn cứ lớn tiếng chỉ trích Lốc như cũ. Tìm chết, Lốc chợt biến sắc đột nhiên ra tay giết tới Rang. Lực lượng tử vong thâm độc tụ tập xung quanh Cap, một lao mục dày đặc xương cốt đột nhiên chế trụ Rang. Hàn Thạc trên không trung bình tĩnh chăm chú quan sát biến hóa phía dưới. Đã sớm biết Lốc sẽ không nhịn được ra tay, hắn cười lạnh phóng ra lực lượng do 6 hệ liên hợp từ trên không chụp xuống Lốc. Răng rác, cốt lao chế trụ Rang bởi vậy mà vỡ tung ra, xương trắng hóa thành bọt tàn đi khắp nơi, một luồng lực lượng lớn từ trên trời hạ xuống đánh mạnh lên người Lốc. Trước sức mạnh không thể đương đầu này, Lốc tránh né không kịp miệng phun máu tươi văng ra xa. Động tâm niệm thần chi lĩnh vực mới của hắn kỳ diệu bao phủ xuống, như một cái lưới cực lớn đột nhiên thu Lốc vào. ánh mắt lóe lên, Hàn Thạc phát hiện Thiêu đang lặng lẽ rời đi bèn hắc hắc cười lạnh. Thiêu, ta bây giờ chơi với ngươi trước, ta thật muốn xem ngươi và Đan Ca liên thủ liệu có thể thoát ra khỏi sóng gió này không? Lời vừa nói ra Thiêu vẻ mặt kinh hãi, lập tức nói lớn. Ngươi nói cái gì, Đan Ca không phải ca ca ngươi sao? Ngươi không phải kết hợp với hắn tính kế đâu ra đó rồi sao? Ha ha, ngươi muốn cùng Đan Ca động thủ tiêu diệt những người chống đối còn lại, đúng không? Hai ngươi là kẻ tu luyện hủy diệt lực lượng đạt tới cảnh giới chủ thần khi liên thủ thực lực nhất định vô cùng đáng sợ. Ngươi không phải muốn lợi dụng loại lực lượng này thay đổi cục diện hay sao? Hàn Thạc thản nhiên nhìn Thiêu khóe miệng đầy vẻ cười cợt châm chọc. Cái gì, Thiêu lại cùng câu kết với Đan Ca? Cạp cực kỳ sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn sắc mặt Thiêu đột nhiên thay đổi dường như bị vạch trần suy nghĩ kia oán hận nói. Khó trách, bán rẻ vùng đất hỗn loạn còn có Thiêu ngươi. Chẳng những là Grand Cap, tất cả cao thủ của vùng đất hỗn loạn đều nổi giận. Mặc cho họ có suy đoán ra sao cũng không ngờ rằng Thiêu lại là anh em ruột với đầu lĩnh của Liệp Thần Giả hiện nay là Đan Ca. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ đầu đến cuối Thiêu vẫn chính là kẻ phản bội. Có nghĩa là vùng đất hỗn loạn sở dĩ không chịu nổi một đòn, ít nhất có một nguyên nhân là do Thiêu. Ngay cả Lốc đã bị trọng thương, tạm thời bị giam cầm cũng mang vẻ mặt không dám tin. Nhìn vẻ lạnh lẽo trên mặt Thiêu, hắn cười thảm. Thì ra là thế, Thiêu à Thiêu, ngươi đã có dự định liên thủ cùng ca ca ngươi Đan Ca diệt ta sao? Ha ha, như vậy ngươi sẽ chính là đệ nhất nhân của vùng đất hỗn loạn không còn. gocchuyenaudio.com, có kẻ nào có thể uy hiếp ngươi nữa chứ gì? Thiêu bị cả nghìn người nhìn vào mình chỉ trích sắc mặt vô cùng khó coi âm trầm không nói một lời. Ngươi không phải ngụy biện đâu, Đan Ca sẽ lập tức đến đây thôi. Ha ha, đợi đến lúc ấy là rõ cả ngay thôi. Ta thực muốn xem ngươi và Đan Ca, hai người liên thủ có thể đánh bại ta hay không? Hàn Thạc cười lạnh lùng, vừa nói vừa dõi mắt về phía không xa. Một bóng người đến, không phải là Đan Ca đó sao? Thiêu, ngươi làm cái gì vậy, vì sao thâm cốc chỉ bị hủy có một phần mà lại là của phía ngươi? Ngươi còn chưa tới, Đan Ca đã lớn tiếng gọi. Tại thâm cốc đám thống lĩnh Liệp Thần Giả cũng không bị nổ chết hết cả. Đối với Đan Ca mà nói, tình thế tiếp sau rất khó không chế. Tâm huyết nhiều năm có thể tan biến chỉ trong chốc lát, hắn không giận mới là lạ. Thanh âm của Đan Ca vừa vang lên, căn bản không cần Hàn Thạc phải nói thêm gì nữa đã chứng minh hai người Thiêu, Đan Ca quả nhiên là huynh đệ. Đan Ca đột nhiên giật mình, hô lên kinh hãi. Brian, sao lại là ngươi? Sau khi Đan Ca tới chợt phát hiện Hàn Thạc, khi ở ma ẩn cốc hắn đã được kiến thức sức mạnh cả đối phương. Hiện giờ gặp lại Hàn Thạc bất chợt kinh hô, ở sâu trong nội tâm, Đan Ca vẫn có một nỗi sợ hãi mơ hồ với Hàn Thạc. Dù sao khi ở ma ẩn cốc lực lượng Hàn Thạc biểu hiện ra ngoài quả thực quá cường hãn. Đan Ca, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng. Hàn Thạc mỉm cười, các ngươi hiện tại không rời khỏi vùng đất hỗn loạn, vậy thì cũng đừng đi nữa. Nói đến đoạn cuối, sắc mặt hắn chợt lạnh, đột nhiên nhìn chăm chú Thiêu nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn lời gì muốn nói không? Các huynh đệ, chỉ cần giết Brian thì tương lai của vùng đất hỗn loạn chính là của chúng ta. Thiêu đột nhiên cười ha hả, nhìn những người đã nhiều năm luôn luôn đi theo hắn, nhưng vào lúc này đã có những kẻ thân tín nghi ngờ. Hắn cam đoan, không sai, ta và Đan Ca đúng là huynh đệ, ta cũng đúng là lợi dụng người khác, tuy nhiên các ngươi không phải là đều bình yên vô sự sao? Hành động của ta đều là vì bản thân chúng ta, tương lai các ngươi sẽ thấy, vùng đất hỗn loạn do ta làm chủ, mà liên minh Liệp Thần Giả vĩnh viễn sẽ không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Đây không phải là mục tiêu chúng ta luôn luôn cố gắng sao? Thiêu nói những lời này cực kỳ chân thành, hắn định dùng lời lẽ lấy lại tâm tư của thủ hạ. Những kẻ thân tín đi theo Thiêu nhiều năm ánh mắt lấp lóe khó đoán. Không có ai đáp ứng cùng hắn tiếp tục chiến đấu, cũng không có ai biểu hiện thái độ phủ quyết. Tất cả đều trầm mặc không nói. Hàn Thạc chỉ nhìn lướt qua đã biết vì sao bọn họ trầm mặc không nói. Thầm cười lạnh, hắn đột nhiên nói. Được làm vua thua làm giặc, hãy xem trận chiến này của chúng ta đi. Ha ha, Đan Ca Thiêu, chỉ cần các ngươi tiêu diệt được ta thì sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Đám thủ hạ của ngươi vẫn sẽ phục tùng dưới trướng của ngươi. Thiêu sững sờ thầm suy nghĩ một chút hắn lập tức ý thức được tâm tư thật sự của thủ hạ mình. Nếu như ở trận đại chiến sau đây, hắn và Đan Ca đều bị thất bại, vậy chắc chắn lời hắn bảo đảm chẳng có chút tác dụng nào. Đại ca, chúng ta giết Brian thôi, ta và ngươi liên thủ, cảnh giới chủ thần, không có ai là đối thủ cả. Thiêu đột nhiên ưỡn thẳng lưng, nói, Vốn Danka còn có chút do dự, nhưng nghe Thiêu nói như vậy dường như đã khơi dậy khí phách trong lòng. Hắn chợt cười ha hả. Gocchuyenaudio.com nói, không sai, huynh đệ chúng ta liên thủ, chủ thần không có thần cách có ai là đối thủ. Nói rồi, Danka và Thiêu liếc nhìn nhau, một trái một phải đột nhiên vây lấy Hàn Thạc. Danka, Thiêu hai người cùng là hủy diệt lực lượng, hai thần chi lĩnh vực hệ hủy diệt kỳ dị dung hợp với nhau. Cùng tu luyện hủy diệt lực lượng như nhau, lại có cùng huyết mạch với nhau, bọn họ không ngờ lại có thể làm được giống như Hàn Thạc khiến cho lĩnh vực dung hợp. Sau khi hai đại thần chi lĩnh vực hợp lại là một, lực lượng hủy diệt trên thân hai người đột ngột dâng lên. Khí thế một mạch tăng lên như gió bão. Đổi lại là bất cứ một kẻ chủ thần không có thần cách nào, nếu đối mặt với lực lượng hủy diệt của Thiêu, Danka liên thủ thì có lẽ khó mà ngăn cản được. Nhưng Hàn Thạc có thể dung hợp 6 hệ lực lượng, hơn nữa chúng đều tương đồng. Thần chi lĩnh vực dung hợp này tuyệt đối khó khăn hơn gấp chục lần, trăm lần so với Danka Thiêu. Đương nhiên uy lực cũng sẽ lợi hại hơn gấp chục lần, trăm lần. Bọn họ chỉ là dung hợp cùng loại lực lượng, hơn nữa cũng chỉ là hai luồng. Vậy sao có thể là đối thủ của Hàn Thạc? Cảm thụ được hủy diệt lực lượng của Danka Thiêu không ngừng tăng lên, nét cười lạnh nơi khóe miệng của Hàn Thạc trước sau chưa hề biến mất. Sau khi đợi cho hủy diệt lực lượng của bọn họ đạt đến mức tận cùng, hắn mới đột nhiên quát. Danka Thiêu, chỉ bằng các ngươi mà dám tự xưng là vô địch trong ngụy chủ thần. Lực lượng hủy thiên diệt địa lấy Hàn Thạc làm trung tâm bạo phát mạnh mẽ, giống như là một cơn sóng vĩ đại bắn về tám phương. Lực lượng đáng sợ này có lực bài xích vô cùng cường hãn, ép cho thần chi lĩnh vực dung hợp của Danka Thiêu ra bên ngoài, liên tục làm tiêu hao lực lượng dung hợp của hai người. Lão tử ngay cả tử vong, quang minh chủ thần còn không e ngại, thì sao phải sợ hai con cá tôm nhỏ các ngươi? Lại là một tiếng cuồng tiếu kinh thiên động địa, lực lượng do cự ảnh trên không trung càng thêm mãnh liệt chia làm hai đạo cường quang bắn về phía Danka Thiêu. Chỉ nghe thấy hai tiếng ầm ầm, rồi âm thanh thảm thiết của Thiêu vang lên, bị một chùm cường quang hoàn toàn bao lấy. Trong chốc lát nó đã mang hắn vào không gian kỳ dị nơi giam cầm lốc. Danka hoảng sợ, khi lời nói của Hàn Thạc mới vang lên đã bất chấp bỏ chạy. Bị dư âm của cường quang đánh trúng, toàn thân hắn văng máu tươi. Danka không dám quay đầu lại nhìn về phía Hàn Thạc cũng không liếc mắt để ý đến sống chết Thiêu, em ruột của hắn. Mang theo đau đớn trên người, hắn liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Lão tử ngay cả tử vong, quang minh chủ thần còn không sợ. Khi Hàn Thạc nói câu nói đó, Danka đột nhiên ý thức được gì đó rồi. Khi bọn họ rời khỏi ma ẩn cốc đã biết tử vong chủ thần Nestor nhất định sẽ quay lại vùng đất hỗn loạn tiến về phía ma ẩn cốc. Theo bọn chúng thấy, hai cha con Hàn Thạc nhất định sẽ bị Nestor tiêu diệt. Thế mà bây giờ đối phương vẫn y nguyên còn nói ra những lời như vậy. Điều này nói lên cái gì? Danka chỉ nghĩ đến đó là cả người đã phát lạnh. Cho nên hắn lập tức quyết định không giống như đệ đệ Thiêu của hắn ngạnh kháng công kích của Hàn Thạc đột nhiên bỏ chạy. Đại ca, Thiêu trọng thương và lúc bị giam cầm cùng một chỗ, ở trong không gian kỳ dị đó không thể đi ra cũng không thể công kích ra ngoài. Âm thanh và tầm mắt không hề bị ảnh hưởng, mắt thấy Danka bất chấp chạy trốn, không hề ngoái đầu nhìn lại, hắn đột nhiên gầm. Gocchuyenaudio.com, lên, một tiếng đại ca tràn đầy đau buồn, hiu quạnh. Danka rõ ràng nghe được nhưng vẫn không dừng lại tiếp tục chạy trốn ra ngoài. Hàn Thạc thản nhiên nhìn bóng lưng Danka cười lạnh lẽo. Thông minh lắm, bất quá ngươi thực sự có thể chạy trốn trước mắt ta sao? Hàn Thạc vẫn chưa hành động bởi vì thần thức của hắn cảm ứng được khí thức của tiểu khô lâu. Đang chạy như điên, rồi thình lình phát hiện một người đứng phía trước mình, Danka ngưng thần nhìn kỹ liền thầm run sợ. Đó chính là tiểu khô lâu Hàn Hạo có mảnh thần cách. Danka trong lòng nổi hung ác điên cuồng quát, ngươi cũng muốn ngăn cản ta, phụ thân ngươi đánh bị thương ta, ta lấy ngươi đáp lại hắn. Hắn tập trung tất cả sức mạnh trong cơ thể, hình thành một viên hủy diệt pháp châu vĩ đại giống như một mặt trời màu xám hung hăng đánh về phía Hàn Hạo. Tiểu khô lâu mang theo cốt thứ ngạo nghễ đứng ở trước mặt Danka. Trong mắt hiện lên một tia sáng khinh thường, hắn thản nhiên nói. Ngươi còn kém lắm, dứt lời cốt thứ đâm xiên ra. Một tia hào quang lấp lánh hiện ra ở mũi nhọn cốt thứ. Rồi một cỗ lực lượng tử vong mặt trái tà ác tàn nhẫn tuyệt vọng đột nhiên từ trung tâm cốt thứ bạo phát ra. Đối diện với lực lượng này, hủy diệt pháp châu của Danka toàn lực hình thành lộ vẻ nhỏ bé, không chịu nổi một đòn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, lại một tiếng chấn động không trung vang lên, thế đánh của Danka bị ngăn trở. Vẻ mặt hắn đờ đẫn hãy còn chưa kịp phản ứng thì cốt thứ đã thình lình lóe lên ở mi tâm hắn. Phập, cốt thứ xuyên qua con người Danka, đóng đinh hắn ở trên không trung. Trong chốc lát, huyết nhục tinh hồn của hắn đều bị cốt thư hấp thu. Những tình cảm tiêu cực tuyệt vọng, phẫn uất trước khi Đan Ca chết chịu sự ảnh hưởng của thần cách mới trong cơ thể Hàn Hạo. Chúng hóa thành từng sợi khói nhẹ rồi bị Hàn Hạo nuốt vào trong bụng, làm cho quang mang trong mắt hắn càng ngày càng thịnh. Cho đến chết Đan Ca cũng không rõ. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, đôi cha con Hàn Thạc sao có thể phát triển lên cấp độ cao như thế? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, dám phá nhà của ta. Người đáng chết, thanh cốt thứ rút ra thần thể cứng như sắt đá của Đan Ca giống như cho bụi tung bay. Trong nháy mắt kẻ thống lĩnh vang danh một thời đã hoàn toàn tan biến. Cả tinh hồn cũng mất theo. Chết thảm, sau khi giết chết Đan Ca, Hàn Hạo cũng không lập tức tiến về phía Hàn Thạc mà dùng linh hồn truyền tin. Phụ thân, con đã giết Đan Ca rồi. Bây giờ con rời cốc, còn mấy tên thống lĩnh ở trong cốc nữa. Con muốn bọn chúng không thể sống sót ra khỏi vùng đất hỗn loạn. Đi đi, ta qua đó ngay, Hàn Thạc đáp lời rồi quay sang tủm tỉm cười nhìn Lốc Thiêu tạm thời bị giam cầm nói. Thiêu, ca ca ngươi chạy trốn trước một bước, cho nên hắn chết lại càng nhanh hơn một chút. Ha ha, nếu như ngươi dùng linh hồn tương thông mà nói chuyện sẽ biết rằng hắn đã xong đời rồi. Thiêu vừa mới rồi còn thầm hận Đan Ca không để ý đến tình nghĩa huynh đệ. Lúc này vừa nghe lời Hàn Thạc nói liền choáng váng. Dùng ma pháp kính liên kết thử, hắn đột nhiên thất thanh cười lớn. Ha ha, đáng chết, cùng chết đi. Bất chợt một luồng ba động hủy diệt mãnh liệt từ người Thiêu truyền ra rồi một chùm ánh sáng bao phủ lấy hắn. Cốt lao giam cầm Thiêu, Lốc chấn động mãnh liệt liên hồi. Ngay cả gã Lốc còn chưa muốn chết cũng không tránh né được nổi. Bị lực lượng của Thiêu lan đến, thân thể hắn vỡ tung ra. Vừa, góc truyện audio.com, thấy Thiêu tự sát, Hàn Thạc lập tức động thủ. Hắn vội triệt hồi lực lượng giam cầm hai người kia rồi cùng vạn ma đỉnh bay ra ngoài. Mặc dù không thể thu thập được lực lượng trong thần thể của hai người thì ít nhất cũng phải có được hai thần hồn tinh khiết. Ý thức thần hồn của tinh hồn chủ thần quý giá hơn so với bất cứ thứ gì. Có thần hồn hai người Thiêu, Lốc, Hàn Thạc có thể làm cho người Hàn gia tu luyện hủy diệt tử vong lực lượng càng tiến thêm một bước. Lĩnh ngộ của chủ thần đối với lý giải ý nghĩa thâm ảo của lực lượng, với thời gian có đủ thần tinh đề cao thần lực trong cơ thể, Hàn gia có thể tạo ra thêm hai vị cường giả có chủ thần tinh hồn. May mắn động thủ kịp thời, vạn ma đỉnh cũng thật thần thông quảng đại, linh hồn của hai người Đan Ca Thiêu bắn ra còn chưa bị lực xung kích ảnh hưởng thì đã bị nó hấp thu, bảo toàn được. Thiêu sau khi nghe được Đan Ca bị giết liền gào lớn rồi cũng tự sát theo. Điều này làm cho Hàn Thạc thấy khá cổ quái. Cũng không biết hai người rốt cuộc có phải là huynh đệ tình sâu hay không, hay Thiêu thấy Đan Ca chết trước một bước trong lòng cảm giác không còn muốn tiếp tục nữa, lại biết rõ mình không thể trốn khỏi độc thủ của Hàn Thạc nên mới tự sát. Đại Ma Vương Cách Trương.